Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, Người Thế Giới Cũng Rất Đẹp. 3 tháng cảnh xuân tươi đẹp. Hai cái trắng đen xen kẽ con én nhỏ ngay tại Thái Hồ một bên trong đống bùn nhão ngậm đất. Vỗ cánh bay lên, cùng nhau bay về phía Gôn Sơn Trang, một tòa kiểu Trung Quốc biệt thự bên trong. Cần cù con én nhỏ tại dùng bùn đất xây tổ. Tại chim én bay qua phía dưới, một người mặc quần đùi cùng áo thun mỹ lệ nữ hài thấy được bọn chúng. Ánh mắt theo con én nhỏ rơi xuống chính mình gian phòng cửa sổ trên mái hiên. Mụ, ngươi xem, chim én tại ta cửa sổ xây tổ. Thật sự chính là a, bọn chúng đi nơi nào điêu trở về đất a? Có thể là sát vách Thái Hồ. Bạch Nghiên nhìn một chút con én nhỏ, ánh mắt lại trở xuống đến trước mặt trên người nữ nhi. Nàng cũng ngồi xổm xuống hỏi, chi tử, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần a, ta có thể. Viện tử bên trong bồn hoa một bên, Hứa Nam Chi ngồi tại trên băng ghế nhỏ, tay phải cầm cái xẻng nhỏ tại bồn hoa bên trong đào đất. Nàng bên người có cái màu trắng tiểu bọc giấy, bên trong chứa dưa hấu hạt giống, vì có thể để cho Nguyên gia tại mùa hè thời điểm ăn vào nàng trồng dưa hấu. Hứa Nam Chi nhiệt tình 10 phần, hôm nay khiêu chiến cũng thuận lợi thành công, vừa nghĩ tới muốn tới bồn hoa bên trong trồng dưa hấu. Chi tử nhắm mắt lại rồi xoay người về phía trước, các cảm xúc dần dần ổn định về sau, nàng liền liên tục không ngừng bắt đầu đào đất làm việc. Nghe nói nữ nhi muốn trồng hoa, Bạch Nghiên liền làm vườn sư phụ đem cái này bồn hoa nhỏ cho rỗng một khối ra tới. Diện tích không lớn, 2 mét vuông nhiều một chút, lại không nghĩ rằng chi tử muốn trồng dưa hấu. Bồn hoa bên trong đất đai rất béo tốt, là cái loại này mang theo màu đen đất màu mỡ. Hứa Nam Chi liền cầm lấy cái xẻng nhỏ từng chút đem đất lật lên. Trồng dưa hấu bước đầu tiên là xới chút đất. Buổi chiều ánh mặt trời có chút mãnh liệt, chi tử cái trán xuất hiện mấy khỏa hoạt bát mồ hôi. Chẳng qua là nàng làm việc nghiêm túc, không có đi lau mồ hôi. Mồ hôi liền theo nàng khuôn mặt nhỏ trượt xuống đến cái cằm, sau đó nhỏ giọt phía dưới trong đất đi. Thật vất vả lật hết đất, chi tử không có cảm thấy mệt. Ngược lại đối mảnh đất này càng thích, nàng ngồi tại trên băng ghế nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn bốn phía, gió nhẹ thổi tới, liền cảm giác một hồi mát mẻ, rất là hài lòng. Mụ, cái này phân bón dùng như thế nào a? Là cùng dưa hấu hạt giống cùng nhau trồng xuống a? Ngô, vùng đến đất bên trên là được rồi, quá mập nói sẽ đốt mầm. Hứa Nam Chi liền đem phân bón mở ra, là từng viên màu xanh trắng phân hóa học, nàng sợ vung không đều đều, liền từng chút vê ra phân bón hạt tròn, chỉnh chỉnh tề tề bay phóng tại 2 mét vuông tầng đất bên trên. Muốn đem nó vùi vào đi à? Không cần, nó sẽ hóa, chi tử liền bắt đầu trồng dưa hấu. Hứa Nam Chi không có làm qua việc nhà nông, cũng không có nhìn qua người khác làm việc nhà nông. Trồng dưa hấu loại rất là trịnh trọng. Nàng đại khái nhìn xuống đất đai lớn nhỏ, 10 khỏa hạt giống nói liền loại 2 hàng, mỗi hành loại 5 khỏa, mỗi viên cách xa nhau 3 khoảng 10 cm. Chi tử cầm cái xẻng nhỏ đào ra một cái lỗ nhỏ, sau đó đem dưa hấu hạt giống bỏ vào, còn cẩn thận giúp hạt giống bãi chính. Cuối cùng mới nhẹ nhàng đắp lên đất, 1 viên, 2 viên, 3 viên, cuối cùng tràn ngập nghi thức cảm giác trồng trọt xong. Nàng muốn cho hạt giống tưới nước, vòi hoa sen ấm tại một bên khác, lãnh địa của nàng bên ngoài. Chi tử do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cầm lấy vòi hoa sen ấm liền nhanh lên chạy trở về. Lắp đặt nước, chậm rãi nghiêng ấm thân, cho dưa hấu hạt giống nhóm rót một chút nước. Rốt cuộc đem chuyện này làm xong, Hứa Nam Chi cảm giác hôm nay đặc biệt phong phú. cũng không có lập tức trở về phòng bên trong, mà là tại ghế đầu ngồi, nhìn mảnh này dưa hấu ngây ngẩn một hồi, trắng nõn hai tay cũng làm dơ bẩn. Chi tử cũng không ngại, rửa sạch sẽ tay lấy điện thoại di động ra cho nàng dưa hấu chụp cái chiếu. Nàng đã điều tra rất nhiều trồng dưa hấu tiểu kiến thức. Thuận lợi đại khái 5-6 ngày liền có thể mọc ra dưa hấu mầm. Hơn nữa dưa hấu không dễ hỏng, thường tưới nước bắt trùng, liền có thể tự mình lớn lên phi thường tốt. Hiện tại gieo xuống, đợi đến tháng 7 thời điểm, đại khái liền có thu hoạch. Hứa Nam Chi rất là chờ mong, tưởng tượng thấy Nguyên gia ôm cái trái dưa hấu tại gặm, sau đó khen nàng loại thật tốt, dưa hấu thật ngọt, thiếu nữ liền sẽ đỏ mặt. Nàng rất muốn hiện tại liền cùng Nguyên gia nói chuyện phiếm, cùng hắn chia sẻ tâm tình. Thế nhưng là Nguyên gia còn tại đi làm, nàng sợ quấy rầy hắn, liền giấu ở trong lòng chờ hắn tan tầm lại nói. Về đến phòng về sau, Hứa Nam Chi liền lấy ra bàn vẽ bắt đầu vẽ tranh. Trên giấy mơ hồ có thể thấy được một cái nam hài cùng một cái nữ hài. Tại một cái trong nhà gỗ nhỏ, ngoài cửa sổ còn có ve tàng cây trên kêu to. Nam hài tay khoác lên nữ hài vòng eo, có loại nhu tình mật ý hương vị. Đây là chi tử tối hôm qua làm mộng, đặc biệt đẹp mộng. Nguyên gia buổi sáng còn hỏi nàng mơ tới cái gì, nàng làm sao có ý tứ nói cho hắn biết a? Hai con chim én nhỏ rơi vào trên bệ cửa sổ nghỉ ngơi, tò mò nhìn phòng bên trong vẽ tranh cô nương. Nàng ngẩng đầu cũng nhìn thấy bọn chúng, thế là hai con chim én nhỏ lẫn nhau cọ cọ cái cổ, mở ra cánh ở trên bầu trời truy đuổi một phen, tú một đợt ân ái cho nàng xem. Hừ, chi tử không để ý tới này đối vung thức ăn cho chó hư hàng xóm. Tiếp tục họa chính mình họa, này một họa chính là 3 giờ. Thẳng đến Nguyên gia cho nàng phát tới tin tức, Hứa Nam Chi mới vui vẻ đem dưa hấu ảnh chụp phát cho hắn xem. Chi tử, ngươi xem, ngoặc kép, Nguyên gia mở ra chi tử phát tới ảnh chụp, kỹ càng ghi chép nàng trồng dưa hấu quá trình. Hắn khóe miệng mang theo cười, một chương nghiêm túc nhìn, mặc dù tấm ảnh bên trong không có nàng, cũng không có dưa hấu, nhưng lại có thể theo đất đai thượng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề phân bón hạt tròn nhìn ra. Chi tử đặc biệt dụng tâm tại làm chuyện này, Nguyệt gia, người phân bón vẩy đến hảo chỉnh tề, chi tử, có thể hay không không đủ a? Nguyệt gia, đủ rồi. Ngươi trồng mấy khỏa dưa hấu? Chi tử, 10 khỏa. Hai người trò chuyện, Nguyên gia cũng dọn dẹp đồ vật chuẩn bị về nhà. Chi tử vụng vặt cùng hắn nói xong trồng dưa hấu chuyện. Nàng còn chứng kiến chim én ngậm lấy bùn đất trở về xây tổ. Bọn chúng không sợ nàng, thế mà còn tại trên bệ cửa sổ tú ân ái. Nguyên gia nghiêm túc đáp lại nàng lời nói. Hắn biết những sự tình này tại người khác xem ra, có lẽ chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nhưng đối với chi tử tới nói, đây đều là nàng cuộc sống mới hy vọng. Chi tử, Nguyệt gia, ngươi nói ta thật có thể trồng ra dưa hấu đến nha. Hứa Nam Chi kỳ thật vẫn là có chút không tự tin. Buổi chiều lúc này, nàng liền thỉnh thoảng chạy đến trước cửa sổ xem viện tử bên trong dưa hấu. Biết rõ dưa hấu mầm không có khả năng như vậy nhanh mọc ra, có thể nàng chính là nhịn không được mau mau đến xem. Nàng đặc biệt muốn để Nguyên gia ăn vào nàng trồng ra đến ngọt ngào dưa hấu. Nguyên gia, đương nhiên, ta còn không có ăn liền đã cảm giác được ngọt. Chi tử, ta nhất định phải làm cho ngươi ăn vào. Nguyên gia đã rời đi văn phòng, trên đường đi về nhà, hoàng hôn trời chiều rất đẹp. Chi tử đã rời xa thành thị thật lâu rồi, Nguyên gia liền chụp hình cho nàng xem. Tấm ảnh bên trong, trời chiều hơi nghiêng, ánh sáng dịu dịu cùng thành thị quấn quanh ở cùng nhau. Kéo dài cao ốc, cây cối, xe cùng người cái bóng, tại mặt trời lặn dưới. Không trung bên trong mang theo một mảng lớn dáng đỏ, thế giới màu vàng ống chân thực mà rõ ràng. Quang ảnh giao thoa gian là màn đêm buông xuống trước đó an bình. Chi tử cũng chạy đến ban công cho Nguyên gia chụp trương trời chiều ảnh chụp. Mặc dù cùng ở tại một cái thành thị, nhưng tấm ảnh bên trong phong cảnh lại khác. Nguyên gia tại chi tử tấm ảnh bên trong, thấy được dưới trời chiều núi xa, cùng sóng gợn lăn tăn màu vàng Thái Hồ. Chi tử, Nguyên gia, người thế giới thật đẹp. Nguyên gia, người thế giới cũng rất đẹp. Tựa hồ biết Hứa Nam Chi tại suy nghĩ cái gì. Nguyên gia tiếp tục nói, mỗi người trong mắt thế giới đều không giống. Tựa như là gió biển thổi đến mặt bên trên lúc, có người cảm thấy rất thoải mái. Có người cảm thấy làn da trở nên dính chặt mà chán ghét. Chi tử thực thích Nguyên gia những lời này. Nàng thường xuyên sẽ bởi vì chính mình nhân sinh không có hy vọng mà hậm hực sầu não. Chi tử, vậy ngươi nghĩ trở thành một người như thế nào a? Nguyên gia, ta hy vọng hôm nay chính mình có thể so với hôm qua càng ôn nhu. Đại khái là như vậy cái nguyện vọng đi. Chi tử, thật tốt. Nguyên gia, trải qua rất nhiều đau khổ người, quyết định khiến người khác không còn như chính mình như vậy khổ sở. Loại này quan tâm liền gọi ôn nhu, cho nên, chi tử, người nhất định có thể so bất luận kẻ nào đều ôn nhu. Hứa Nam Chi nhìn những lời này, đây đại khái là nàng đời này, người khác đối nàng lớn nhất khẳng định đi, chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền cảm giác một cỗ ấm áp ôm toàn thân, như là trời chiều dưới ánh sáng. Thế giới bị nhiễm lên xinh đẹp nhan sắc. Cảm ơn Lưu Quang Phi Vũ Kiếm Vô Ngân Vạn Thưởng nha. Tấn cấp hộ pháp tương đương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?